Hành trình bất tử, chương 5, quyển 1 chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình bất tử, tập 1, Vĩnh Lạc Đồng Sinh. Ở trong lòng đất có một đường hầm được đào ngầm đội lên nền bê tông. Rõ ràng không thể nào do con người tạo ra được. Vách hầm xung quanh không có dấu vết đào xới bằng cuốc xẻng mà cực kỳ phẳng và cứng chặt. Hang đào sâu xuống đất có độ dốc khá lớn. Mặt đất nén chặt và ẩm ướt. Tuy không có thanh rằng và đà trống nhưng cũng không lo đường hầm bị sập. Dường như khu vực này thường xuyên có sinh vật di chuyển qua lại. Khiến mặt đất bị nén chặt cứng như nền đá. Kích thước hang từ đầu không thay đổi. Vẫn chỉ rộng khoảng 2 mét. Đội Hunter di chuyển theo đội hình hàng dọc. Với robot của Jackson đang chật vật dẫn đầu. Theo cách tổ chức này. Thì Jackson do được robot bảo vệ nên sẽ nhận hết nguy hiểm về phía mình. Hơn nữa, nếu có bất cứ sự kiện gì khiến nhóm Hunter phải rút lui, thì robot cũng sẽ không cản lối quay trở lại của bọn họ. Đi được một khoảng 50 mét, đường hầm hang đào bỗng nhiên xuất hiện đường rẽ cắt ngang. Andy di chuyển ngay phía sau robot, ra lệnh tiến thẳng vào đường hầm trước mặt. Dấu vết phân chuột tuy bẩn thỉu, nhưng lại khá hữu dụng để lần theo. Cứ tiếp tục theo hướng chỉ dẫn rõ ràng đó. Bọn họ gặp thêm được vài ngõ rẽ khác. Tất cả đường hầm đều có kích thước và hình dáng giống nhau. Nếu không có bọn chuột, chắc họ đã sớm lạc trong mê cung trong lòng đất này. Đang đi, Andy bỗng giơ bàn tay trái lên ra lệnh. Tất cả đều hiểu rõ. Đứng im lại cảnh giác, gióng tai nghe ngóng, quả nhiên là có một âm thanh rất nhỏ. Một thứ tiếng rùng rùng truyền qua lớp đất đá từ khoảng cách khá xa. Âm thanh đó đang di chuyển, tốc độ rất nhanh và ngày càng thu hẹp khoảng cách với nhóm bọn họ. Đội Hunter căng người theo diễn biến của sự rung động, tiếng lên đạn vang lên cách cách trong đường hầm. Dù là thứ gì đang tiến đến. Bọn họ cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Âm thanh rùng rùng vang vọng khắp đường hầm. Trần hang bị chấn động rung rinh. Rớt xuống vài mảnh đá. Bất chợt ầm một tiếng. Vách hầm bên trái họ vỡ tung. Một khối đen lớn phóng ra khỏi chỗ vỡ kia. Lao vào người robot. Sau đó cuốn thẳng Jackson vào vách hầm đối diện. Vết tích còn sót lại sau cuộc đột kích bất ngờ đó chính là một đường hầm cắt ngang đường hầm hiện hữu của bọn họ đang đi. Rõ ràng thứ vừa mới lao qua chính là tác giả của toàn bộ hệ thống hầm ngầm dưới mặt đất này. Đó là sâu đất, tất cả mau đuổi theo. Tiếng Andy vang dần trong thiết bị liên lạc. Bọn họ đang hộc tốc chạy đuổi theo con sâu đất vừa mới lôi theo Jackson. Andy vừa mới nổ súng bắn vào con sâu đất đó. Mùi hương thảo tràn ngập trong không gian. Sâu đất là loài chuyên đục khoét dưới đất sinh sống. Nếu nó chỉ nhỏ bằng một con trùng thì vấn đề chẳng có gì đáng nói. Đằng này sâu đất thuộc loài sinh vật bóng đêm có kích thước khổng lồ. Bề ngang có thể lên đến 2 mét. Bề dài có thể hơn 10 mét. Thỉnh thoảng mới có báo cáo ghi nhận về loài sâu này. Mỗi lần chúng xuất hiện đều gây ra những trận lở đất, sụp núi kinh hoàng. Đây là sinh vật bóng đêm đe dọa sinh thái cấp độ A, nguy hiểm cấp C. Không biết tại sao chúng xuất hiện, và chúng biến mất như thế nào. Trước giờ sâu đất chỉ được biết đến qua các báo cáo điều tra hiện trường của Hunter và một cái xác thối rữa, vụn vỡ được lưu trữ trong kho lạnh của SNS. Súng trường. Lên, Andy chạy chậm lại để Lenka và Nick vượt lên trước. Hai người đang cầm súng trường có hỏa lực mạnh hơn súng của Andy. Cả hai bóp cò súng. Hai tiếng lục bục vang lên. Dường như vô dụng với lớp da dày của sâu đất. Cùng ngắm bắn vào một điểm, Andy gợi ý, hai người đang vừa chạy vừa ngắm bắn. Hơn nữa còn phải cùng ngắm vào một điểm. Chỉ có người của Sigma A mới có khả năng làm được. Tiếng súng đồng loạt nổ. Sau đó trên đuôi của sâu đất xuất hiện một vết lõm bốc khói. Quả nhiên cách này hiệu quả. Hai viên đạn cùng nhắm vào một điểm làm tăng lực phá hoại lên gấp đôi. Cũng may con sâu đất nãy giờ chỉ lao đi trên một đường hầm thẳng, khiến việc nhắm bắn không khó khăn lắm. Con sâu đất rít lên đau đớn. Nó đột ngột quẹo sang một bên. Đường hầm cũng đột ngột ngoặc theo hướng đào của con sâu. Lenka và Nick vẫn kiên trì bám theo. Sử dụng khả năng ăn ý của hai người. Khoét thêm vài lỗ đạn trên thân con sâu đất. Phía trước đầu của con sâu đất đột nhiên lóe sáng. Đó là do Jackson đã sử dụng súng sốc điện. Tiếng con sâu rít lên đầy giận dữ và đau đớn. Đột nhiên đường hầm mở rộng ra. Đường hầm của con sâu dẫn ra một hang động khổng lồ tự nhiên trong lòng đất. Con sâu đất bị trúng đòn sốc điện. Điên cuồng lao ra khỏi đường hầm. Rơi xuống vực sâu bên mép hang. Đồng đội trong nhóm Hunter hét lên kinh hoàng. Họ nhìn thấy bóng con robot trắng cùng với con sâu đất rơi khỏi mép vực. Lao xuống khoảng không đen thăm thẳm bên dưới. Victor chạy đến bên mép vực. Đau buồn hét lên. Anh bạn lùn. Chợt có tiếng sột soạt trong máy liên lạc. Ê, ông nói ai lùn hả? Giọng nói của Jackson làm mọi người vô cùng mừng rỡ. Cứ tưởng cậu ta cùng với con robot rơi xuống vỡ tan tành dưới đáy hang rồi chứ. Cậu đang ở đâu? Andy khẩn trương hỏi. Đang lơ lửng cách chỗ mọi người khoảng mấy mét thưa sếp. Là ai chứ? Jackson thì luôn kính trọng Andy. May mà cậu nhảy ra khỏi con robot kịp đó anh bạn. Victor nghẹn ngào nói. Không ngờ một gã thô kệch như Victor lại là người dễ xúc động. Mọi người bật cười, kể cả Jackson đang đu lơ lửng bên dưới mép vực cũng cười. Anh ta nói, sao cũng được, mau kéo tôi lên với gã khổng lồ kia. Vừa trải qua một tình huống nguy hiểm như thế, đã khiến tình bạn của bọn họ càng trở nên sâu sắc. Trong khi mọi người hợp lực thả dây xuống kéo Jackson lên thì Andy cẩn thận quan sát xung quanh. Bọn họ đang đứng bên vách đá của một hang động khổng lồ. Đây là một hang đá thiên nhiên có sẵn trong lòng núi. Trần hang cao lồng lộng đến vài trăm mét. Bên dưới còn sâu hơn mấy chục mét. Xung quanh vách hang có lỗ chỗ đường hầm do sâu đất đào ra giống như chỗ bọn họ đang đứng. Một trong những đường hầm đó phát ra ánh sáng mờ đục. Andy gỡ ngay cặp mắt kiếng nhìn đêm của mình ra. Ngay lập tức xung quanh chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, trong bóng tối đó có một điểm sáng xanh dương lờ mờ. Cuối cùng cũng tìm được tung tích của La Camirosa rồi. Nami quay lại nhìn Andy sững sờ. Sau đó cô kéo tay Nick. Nick lại kéo xoay người Lenka. Sau đó cả bọn cùng sửng sốt nhìn Andy chăm chăm. Bọn họ đang đeo kính nhìn đêm. Trong ánh sáng xanh của mắt kính. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân dung thực sự của sếp Andy. Chỉ có thể kết luận bằng một câu. Đẹp trai siêu cấp, gương mặt góc cạnh nam tính như một bức tượng điêu khắc. Đôi mắt sáng rực rỡ với hàng lông mi dài cuốn hút. Mái tóc cắt ngắn bồng bềnh lãng tử. Chả hiểu sao, một nét đẹp như tranh vẽ như vậy mà luôn giấu mình sau cặp mắt kính đen. Sau khi đã xác nhận nghi ngờ của mình, Andy đeo lại kính vào. Chợt có mấy tiếng oai oái la lên. Ôi đừng mà, xin sếp, đó là tiếng của hai cô gái Nami và Lenka. Andy quay lại thấy toàn đội Sigma đang nhìn mình chằm chằm. Nami và Lenka đang nhíu mày tiếc nuối. Còn bọn Nick và Pam thì nhìn nhau cười cười. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, bọn họ có khối chuyện để kể cho đồng đội về sắc đẹp thần thoại của sếp. Andy ngạc nhiên hỏi lại. Đừng cái gì. Họ muốn nói sếp khoan hãy mang kính nhìn đêm lại vội. Victor thật thà giải thích dùm mấy cô gái. Việc đó thì có liên hệ gì với mọi người? Andy đột nhiên lên giọng khiển trách mọi người. Không biết bọn họ có nhận ra được gì bất thường không? Anh lo lắng. Không liên quan. Tất nhiên là không liên quan rồi, mọi người đồng thanh chối bay biến. Chỉ có Jackson đứng tức tối một bên không dám nói. Lúc nãy anh ta nhảy từ robot ra. Không có mắt kính nhìn đêm. Đến khi được Adam đưa cho một cái thì Andy đã đeo mắt kính vào rồi. Jackson cũng muốn giống như mấy cô gái kia la lên. Sếp gỡ mắt kính ra một lần nữa đi. Nhưng thấy mặt Andy nghiêm túc quá. Anh ta đành đứng ngậm ngùi im lặng. Adam, lấy súng bắn lao móc ra. Tôi muốn anh dựng một cầu treo qua vách hang động bên kia, giọng Andy dịu trở lại, ngay vị trí phát sáng đó. Adam mở mắt kính nhìn đêm ra. Quả nhiên trong đêm tối đen như mực, có một điểm sáng nhờ nhợ màu xanh dương phát ra. Khi đeo kính nhìn đêm thấy không rõ lắm, nhưng dùng mắt thường thì rõ mồn một. Hèn chi xếp suốt ngày đeo kính mát mà lần này cũng phải tháo ra. Adam vác súng phóng lao lên, nhắm thẳng hướng sáng mà bắn tới. Một tiếng bụp vang lên, móc lao phóng ra khỏi thân súng, vẽ một đường thẳng tắp trong không trung, sau đó xuyên nhẹ nhàng vào trong mặt đá. Khi xảy ra va chạm, móc ghim trong thân lao bật mở, chốt chặt mũi lao ngập trong lớp đá cứng. Ở đầu dây bên này, Pam cũng cố định chặt dây cáp vào vách đá. Như vậy là cầu treo đã hoàn thành. Do sợi cáp thiết kế để chịu tải trọng lớn, nên bản thân của nó cũng rất nặng. Đoạn giữa cáp võng xuống với biên độ lớn. Andy là người đu thử qua bên kia đầu tiên. Bởi vì đã mất robot nên không thể để Jackson dẫn đầu được nữa. Đội hình phải sắp xếp lại. Andy đeo vào một bộ móc ngang thắt lưng. Đầu móc bên kia là một bánh lăn cỡ nhỏ kèm theo động cơ. Vì độ chênh cao của hai đường hầm khác nhau, khi đi họ có thể lợi dụng trọng lực để tuột xuống. Nhưng khi quay lại thì phải phụ thuộc vào động cơ cỡ nhỏ này. Một tiếng vút nhẹ, thân hình Andy trượt theo dây cáp qua cửa hang bên kia. Trong bóng đêm, nhìn thấy giống như một người đang bay ngang qua không trung. Tiếp theo sau là Lenka và Nick, rồi tới Nami và Jackson. Anh chàng Jackson này khi không có robo thì tự nhiên khác hẳn. Lúc nãy luôn xung phong dẫn đầu, còn bây giờ tự nhiên trở nên nhát gan yếu nhớt. Khi đu qua ngang dây tự nhiên bật la lên, giống như mấy người chơi trò chơi mạo hiểm trong công viên. Đến khi Adam, Pam và Victor trượt qua tới, cả bọn hè nhau trêu chọc anh ta. Chấm, Andy dẫn đầu đội Hunter tiến sâu vào đường hầm. Ánh sáng càng lúc càng trở nên tỏ. Cuối cùng, khung cảnh hang rơi đã hiện ra trước mắt họ. Đó là một hang động lớn khác, nhưng là một hang nhân tạo được đào bới để khai thác. Giữa hang là một hố lõm tích đầy nước, đã sớm trở thành một cái ao tù đọng vũng. Xung quanh ao là những đường dây xe đẩy, thiết bị đào bới, cuốc xẻng, thậm chí còn có cả bàn chế biến, dây chuyền phân loại. Đây là một công trường khai thác La Camerosa đã bị bỏ hoang. Dưới đáy hồ nước là một nguồn sáng xanh dương hắt lên, cho thấy sự tồn tại của khối La Camerosa cực lớn dưới đáy hồ. Trên trần hang, hàng trăm cặp rơi một cánh đang đung đưa lúc nhúc. Những con rơi với đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh La Camero giống như bị thôi miên. Không hề đề phòng khi có người xuất hiện. Cả đội Hunter sững sờ nhìn khung cảnh. Số lượng rơi một cánh nhiều khủng khiếp. Lần đầu tiên họ thấy được, nếu phải đối đầu với đám rơi này, tỷ lệ chiến thắng của họ gần như bằng không. Nhìn ánh sáng xanh lung linh dưới đáy hồ, Andy ước lượng kích thước của nó. Có lẽ nhiệm vụ thu hồi La Camerosa của họ cũng thất bại rồi. Khối khoáng thạch dưới đáy hồ này ít nhất cũng to bằng một chiếc xe tải. Họ làm sao mà thu hồi được đây? Andy nhíu mày suy nghĩ. Tiêu diệt hết lũ rơi thì ít có khả năng thành công. Nếu cứ để yên cho La Camerosa thì chắc chắn sẽ còn thu hút thêm nhiều quái vật đến. Trên đường đi đến đây, họ đã chạm trán với khá nhiều loài sinh vật bóng đêm nguy hiểm rồi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà họ chạm mặt nhiều loài đến như vậy. Ai biết được rằng còn bao nhiêu loài sẽ lại tập trung đến đây. Với số lượng rơi này, cũng đủ tiêu diệt một quận trong đêm rồi. Nếu toàn bộ quái vật ở cái hang này tràn ra, thành phố Ngọc Trai trong một tuần sẽ bị tiêu diệt sạch. Pam, Adam, Lượng thuốc nổ chúng ta mang theo khoảng bao nhiêu? Andy thì thầm qua máy truyền tin, có đủ làm nổ tung đám khoáng thạch dưới hồ kia không? Có lẽ là đủ, Pam thì thào trả lời. Mọi người, tôi có một kế hoạch. Kế hoạch Andy đưa ra khá là đơn giản. 8 người sẽ bố trí 8 vị trí đặt bom xung quanh hang động. Hy vọng sẽ nổ sập hang đồng thời chôn La Camirosa cùng lũ rơi ở dưới này. Đây là kế hoạch táo bạo, bởi vì lượng thuốc nổ bọn họ đem theo có vẻ hơi kiêm tốn. Nếu không nổ sập được hang, ngược lại người bị tiêu diệt sẽ là bọn họ. Bởi vì một khi khối La Camirosa kia có vấn đề gì, thì chắc chắn đám rơi kia sẽ thức tỉnh. Bọn họ không có thời gian kịp để bố trí thêm lần nữa. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Nếu lũ rơi thoát ra được, chúng ta sẽ không còn là thợ săn nữa, mà sẽ trở thành con mồi, Andy kết luận. Mọi người nghe qua kế hoạch táo bạo đó, không khỏi thấy quặn mạnh trong ruột, cảm giác nôn khan. Đúng là đám rơi này đã trở nên điên cuồng hết rồi. Lũ rơi bọn họ đã chạm trán ở khách sạn bên trên đã cho thấy điều đó. Nhưng nếu chọn phương án rút êm lúc này, thì khó có cơ hội xuống đây lần thứ hai. Ai biết lúc nào bọn rơi này vì đói mà tỉnh lại chứ? Khi chúng ra được bên ngoài chắn chắc sẽ trở thành mối đe dọa cho sự an toàn của cư dân toàn thành phố. Bọn họ là thợ săn. Một khi đã tìm thấy hang ổ con mồi rồi thì không thể dễ dàng rút lui được. 8 người chồng tay với nhau thể hiện quyết tâm cao độ. Họ hành động lần này là đặt cược hết cả tính mạng mình vào đó. Thợ săn bị biến thành con mồi. Ai biết lũ rơi điên đó sẽ tấn công họ như thế nào? Cả đội đeo súng lên vai sau đó chia đều số bom mà mỗi người có thể cầm được. Bởi vì đám rơi đông đúc nên bọn họ không thể đặt bom được đủ các vị trí xung quanh hang. Đành chọn thêm biện pháp quăng cả mớ lưu đạn còn lại xuống hết dưới hồ. Lựu đạn nổ đồng thời cũng làm cháy dây dẫn bom. Một chuỗi âm thanh nổ lớn tuần tự vang lên làm rung chuyển trần hang. Cuối cùng là khối thuốc nổ chính bùng phát. Nước trong hồ bị nổ mạnh văng tung tóe khắp nơi. Sức ép của vụ nổ khiến hang động ầm ầm sập xuống. Trong hang vang lên tiếng kêu thét thảm thiết của mấy con rơi điên. Còn 8 người nhóm Hunter bắt đầu cắm đầu bỏ chạy. Trong lúc rối loạn rút lui, nhóm Hunter vẫn giữ đội hình chiến thuật ban đầu. Đầu tiên là cỗ xe hang nặng Victor chạy trước. Sau đó đến hai tay súng tự động Pam và Adam. Vì đã vứt bỏ thùng đồ lại, nên vận tốc rút lui của họ được nâng lên rõ ràng. Jackson và Nami rõ ràng không phải là người của nhóm Sigma nên không thể trông cậy vào khả năng chiến đấu của họ. Andy, Lenka và Nick chạy cuối cùng, bắn yểm trợ cho cả nhóm rút lui. Khả năng sát thương của súng trường khá lớn. Mỗi phát đạn đều làm nổ tung cả một cặp rơi. Thế nhưng tốc độ lên đạn của súng trường khá thấp, nên số lượng rơi bị tiêu diệt không thấm đâu vào số lượng bọn chúng tràn lên. Từng nhát súng riêng lẻ của Andy nhờ vào khả năng trừ tà của Hương Rosemary phần nào cũng chặn được đợt tiến công của bọn rơi. Họ thuận lợi chạy được tới đầu cầu dây. Từ đây mới bắt đầu giai đoạn nguy hiểm nhất của kế hoạch. Phải băng qua hang đá tự nhiên lớn, nơi bọn rơi phát huy khả năng bay lượn của chúng. Còn con người thì gặp bất lợi vô cùng. Victor băng qua dây cáp treo trước, để mặc cho động cơ kéo chạy dọc dây cáp. Hai tay Victor cầm khẩu shotgun bắn vào mấy cặp rơi vừa mon men bò ra khỏi miệng hang. Khi Adam và Pam vừa vượt qua được chặng dây cáp, thì cũng là lúc bọn rơi đã tràn ra bay tràn ngập trong lòng hang rộng lớn. Một bờ dây bên này có Lenka và Nick bắn tỉa đám rơi bay đầy hang. Một bờ dây bên kia có Adam, Pam và Nick bắn yểm hộ. Nami và Jackson cũng thuận lợi vượt qua được. Xin mời, Lady First, Nick mỉm cười nhường chỗ cho Lenka đi trước. Vị trí bắn tỉa bị khuyết đi một. Bây giờ chỉ còn Nick và Andy ở lại chống trả với bọn rơi bay ra. Andy bắn một tay còn tay kia thay đạn cho khẩu súng còn lại. cạnh, chỉ còn lại một băng đạn duy nhất. Nick, mau qua dây đi, Andy hét lên. Ok thôi sếp, Nick tung mình vào khoảng không mặc cho động cơ kéo anh về phía bờ. Andy vẫn quay mặt về phía hang. Bắn chính xác từng cặp rơi bay ra. Bỗng có tiếng hét của Lenka. Không, Nick, tiếng gào thét làm Andy chỉ kịp liếc mắt nhìn lại một chút. Người đồng đội của anh đang bị hai cặp rơi cắp bay lên trời. Sau đó là tiếng cơ thể người bị xé đôi thật rùng rợn. Đúng theo cách thức săn mồi của rơi một cánh. Máu Nick văng tung tóe khắp nơi giữa lưng chừng không. Lenka khủng hoảng hét lên. Sau đó cô bắn điên cuồng vào đám rơi giữa bầu trời. Một cặp rơi đang cầm một bên chân của Nick nổ tung. Victor, ngăn Lenka lại. Cô ta mất kiểm soát rồi. Andy nói thầm vào hệ thống liên lạc. Lenka đang bắn điên cuồng. Nhưng hầu hết là chật mục tiêu. Hoàn toàn trái ngược với phong cách chậm rãi chắc chắn của cô. Bọn họ đang cạn kiệt đạn. Hành động trả thù của Lenka chẳng khác nào tự sát. Cạch, Andy bóp vào cò. Súng rỗng không? Cả hai cây súng của anh đã đồng thời hết đạn. Andy không thể cầm cự với lũ rơi nữa. Anh chạy về phía dây cáp. Móc bộ nối của mình vào dây và bật động cơ lên. Tiếng động cơ rù rù vang lên kéo Andy lên khỏi mặt đất. Đi ngang qua khoảng không đặc nghẹt rơi một cánh đang bay lượn. Tiếng súng nổ bên tai Andy đi đùng. Đồng đội của anh đang bắn yểm trợ. Nhưng vì Andy đang di chuyển, cộng với đám rơi bay loạn xạ làm bọn họ chỉ có thể bắn yểm trợ từ xa. Nếu gần hơn có thể bắn lạc đạn trúng Andy. Andy cảm thấy một bên chân của mình đang bị nắm chặt. Một cặp rơi một cánh bấu chặt vào chân Andy. Đau đớn lan truyền từ chân làm anh biết chân mình sắp sửa chật khớp rồi. Andy vùng vẫy mạnh nhưng cặp rơi không hề buông lỏng tí nào. Một cặp rơi khác đang lượn lại. Nhắm vào chân kia của Andy. Nếu bị thêm cặp này bắt được, số phận của Andy sẽ không khác gì Nick. Andy giơ chân có cặp rơi đang bấu chặt đá thẳng vào cặp rơi đang lượn tới. Đám rơi rít lên kêu ầm ĩ, bắt đầu tấn công phía trên đầu của Andy. Anh co chân lên, rút con dao nhà binh dắt sẵn trong giày. Cứa một nhát ngọt ngào qua đầu hai con rơi đang bấu vào chân mình. Máu rơi tanh rình bắn vào chân Andy. Sau đó là cảm giác cái bấu như gọng kềm của cặp rơi lỏng ra. Hai cái xác rơi thẳng xuống đáy hang sâu thẳm thẳm. Trên người Andy có dính máu rơi, nên kích thích bọn rơi còn lại lao vào tốn công dữ dội. Chúng cào cấu mổ rỉa làm mặt Andy chẳng mấy chốc tươm đầy máu tươi. Andy tuyệt vọng dùng con dao nhỏ vung loan xả. Thỉnh thoảng cũng chém chúng vài con rơi khiến chúng rít lên dữ tợn. Đồng thời buộc chúng giữ khoảng cách an toàn với mình. Từ đầu dây cáp bên này qua đầu dây cáp bên kia chỉ có khoảng vài chục giây. Nhưng vài chục giây chiến đấu điên cuồng đó là vài chục giây dài nhất trong cuộc đời Andy. Andy tiếp đất hơi loạn choạng. Chân anh đã bị thương khi lũ rơi tấn công. Jackson tiếp lấy Andy. Còn Adam thì thảy cho anh khẩu súng ngắn. Cả bọn lại tiếp tục rút chạy. Victor dẫn đầu cùng với Lenka chạy bên cạnh. Jackson và Andy chạy sau. Còn tổ hợp ba người Nami, Pam và Adam bắn yểm hộ phía sau. Vừa chạy khỏi hang động lớn cũng là lúc bọn họ nghe tiếng động đổ vỡ phía bên đầu hang bên kia. Đường hầm dẫn vào chỗ khối La Camerosa từ từ sụp xuống. Trong cơn bụi mù mịt của đất đá, một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Đó là một con rơi đen to lớn. Hai đầu, một biến dị khủng khiếp của tạo hóa. Chúng có khuôn mặt của quỷ dữ và sải cánh rộng hơn 15 mét. Một cặp rơi một cánh. Hiếm hoi sinh ra đời đã dính chặt với nhau. Chúng là cặp rơi một cánh hùng mạnh nhất. Vua của loài rơi một cánh. Cách chương.